phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, đệ 267 trang. Đông Hộ Công. Tây Vũ như suy tư gì, bị dây dưa Đông Hộ Công tức giận. Quan ngươi chuyện gì? Tới làm công kiếm tiền không được sao? Nói hắn liền đi rồi, Nguyên Vi cũng không nhụt chí. Tả Hữu nhìn nhìn lộ, lại hướng tới mặt khác phương hướng rời đi, Đông Hộ Công vì cái gì sẽ là như vậy kỳ quái họ đâu? Tây Vũ đột nhiên linh quang chợt lóe, đuổi theo Đông Hộ Công nện bước chạy tới nơi nói: "Nguyên lai ngươi là Đông Hộ Công. Này Côn Sơn viện điều dưỡng, sẽ không có xuân hạ thu đông bốn cái hộ công đi?" Đông Hộ Công trả lời: "Kia lại như thế nào? Ngại ngươi chuyện gì?" Tây Vũ hai tròng mắt trở nên sáng ngời. "Thật sự, kia Xuân Hộ Công ở đâu?" "Nàng là hộ sĩ, ở văn phòng trực ban." Đông Hộ Công thuận miệng trả lời xong, chạy nhanh đẩy chứa đầy huyết bình tiểu xe đẩy biến mất rớt. Tây Vũ thầm nghĩ: "Này liền đúng rồi, Phụng Trước sớm có lấy Trác Chi Tâm, chỉ là cái đố chữ mà thôi." Phụng Trước, cũng chính là Phụng Thượng nửa bộ. Trác Chi Tâm, chính là Trác tự trung gian cái kia ngày tự. Hợp nhau tới vừa vặn là cái xuân. Hắn yêu cầu nối tiếp nằm vùng NC, khẳng định chính là trong truyền thuyết xuân hộ sĩ. Như vậy cân nhắc xong, Tây Vũ cũng không rảnh lo lại chờ đợi La Hy, lập tức vội vã mà tìm kiếm nổi lên hộ sĩ văn phòng. "Người rốt cuộc sao lại thế này? Này hoa trà là ta thật vất vả dưỡng, thế nhưng bị đánh nát. Ngươi là ở cố ý chọc giận ta sao?" Thuộc về nữ tính mắng thanh ở hành lang quanh quẩn. Tây Vũ nhìn đến hộ lý văn phòng thẻ bài, tiểu tâm để sát vào, dình coi đến cái cơ hồ có 200 tới cân béo nữ nhân ở điên cuồng quở trách trước mặt tiểu hộ sĩ. Một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Tiểu hộ sĩ ủy khuất ba ba mà cúi đầu nghe mắng. Nửa tiếng không cổ họng, béo nữ nhân tức giận đến đạp nàng một chân. Vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói: "Lập tức cho ta thu thập hào. Nếu là hoa đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống." Tiểu hộ sĩ nghẹn ngào: "Hào." Béo nữ nhân lúc này mới hùng hổ mà rời đi. Tây Vũ chạy nhanh tránh ra lộ, chờ nàng không thấy bóng dáng, lúc này mới tiểu tâm đi vào văn phòng, nhẹ giọng hỏi: "Quấy giày, Xuân hộ sĩ ở sao?" Đang ở lau nước mắt tiểu hộ sĩ nhịn xuống khóc thút thít: "Ta chính là, người nơi nào không thoải mái?" Tây Vũ trầm mặc một lát nói: "Phụng Trước sớm có lấy Trác Chi Tâm." Xuân hộ sĩ biểu tình sửng sốt, cẩn thận mà quan sát chung quanh, sau đó chạy đến cửa đóng cửa lại, thấp giọng nói: "Là ngươi." Tây Vũ gật đầu, Xuân hộ sĩ vui vẻ mỉm cười: "Rốt cuộc có người tới trợ giúp ta." Tây Vũ chạy nhanh tìm hỏi tin tức: "Cái này viện điều dưỡng đến tột cùng sao lại thế này?" "Côn Sơn viện điều dưỡng căn bản là không phải chữa bệnh địa phương, mà là đánh trị liệu bệnh nan y cùng hy hữu chứng ngụy trang, hấp dẫn người bệnh tiến đến làm nghiên cứu. Hơn nữa," Xuân hộ sĩ biểu tình trở nên nghiêm túc, "Hách viện trưởng đã nắm giữ không ít bệnh nan y cảm nhiễm biện pháp. Rất nhiều khỏe mạnh người cũng bị hắn trở thành vật thí nghiệm. Ta là Thủ Đô Báo Triều phóng viên, đi vào nơi này chính là vì vạch trần bọn họ hành vi phạm tội." "Nguyên lai là như thế này." Tây Vũ sờ trụ chính mình bệnh nhân phục: "Khó trách ta cũng không biết chính mình được bệnh gì, chúng ta cũng không biết. Nguyên nhân đều là Hách viện trưởng cùng Lâm y tá trưởng truyền bá." Xuân hộ sĩ nhíu mày: "Chính là mới vừa rồi cái kia lão bà, nàng kêu Lâm Phượng Dương, là Hách viện trưởng lão bà. Cái này Hách viện trưởng thú vị thật đúng là lệnh người hoang mang." "Cưới cái mẫu dạ xoa?" Tây Vũ thất ngữ một lát. "Một cái khác tuyến người là ai?" "Không có một cái khác nha, ta chỉ có ngươi một cái tuyến người." Xuân hộ sĩ thẳng thắn thành khẩn trả lời: "Chẳng lẽ còn có mặt khác nằm vùng NC?" Tây Vũ nghĩ nghĩ, hỏi mấu chốt vấn đề: "Kia, ta không có dinh dưỡng dịch, như thế nào sống sót?" "Ta nơi này có, ngươi trước cầm đi uống." Xuân hộ sĩ rốt cuộc mở ra ngăn kéo, đưa cho hắn hai cái sáng lên tiểu bình thủy tinh. Tây Vũ ở nhận được trong tay nháy mắt, lập tức nghe được hệ thống nhắc nhở: "Cùng nằm vùng chắp đầu nhiệm vụ đã hoàn thành. đạt được dinh dưỡng dịch X2 tàng hảo. Xuân hộ sĩ dặn dò nói, nếu ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, sẽ lại tìm ngươi, bởi vì hệ thống nói qua tuyến người nhiệm vụ mỗi ngày chỉ có một. Nói vậy hôm nay phiền toái xem như chấm dứt. Tây Vũ nghiêm túc đáp ứng, Xuân hộ sĩ lúc này mới đi đến phía trước cửa sổ thu thập rách nát chậu hoa. Tây Vũ muốn lại nhiều hiểu biết chút tin tức, lập tức cùng qua đi nói, ta giúp ngươi đi, đây là như thế nào làm? Không biết, sáng sớm gần nhất cứ như vậy. Y tá trưởng khác không thèm để ý, chỉ thích hoa. Xuân hộ sĩ ý bảo ngoài cửa sổ, ngươi nhìn, côn sơn trụi lùi, này đó hoa thực chân quý đâu. Tây Vũ xuyên thấu qua cửa kính thấy được khắp hoang vu đất trống. Hắn vừa muốn nói gì lời nói, lại cảm giác mặt bộ một trận đau đớn. Xuân hộ sĩ trừng lớn đôi mắt, đột nhiên đem hắn kéo ra, đừng chiếu xạ ánh mặt trời. Tây Vũ sờ soạng chính mình mặt, thế nhưng sờ đến một mảnh mơ hồ tơ máu. Xuân hộ sĩ toàn thân run rẩy. Ngươi được tìm huyết chất trứng, cũng chính là porphyria trứng. Mấy ngày nay ngươi nhưng đừng ở thái dương phía dưới xuất hiện, nếu không làn da hội trưởng mãn bọt nước thối giữa. Hơn nữa ngươi sẽ càng đổi càng tái nhợt. Tiểu tâm nột, Tây Vũ cưỡng bách chính mình chấn định đi xuống, dò hỏi, có khẩu trang sao? Xuân hộ sĩ lập tức cho hắn tìm cái, Tây Vũ chạy nhanh mang lên. Hắn biết chủ bá nhóm mỗi người bác văn cường thức, nếu có ai xuất hiện rõ ràng bệnh trạng, là thực dễ dàng bị đoán được người này đến tột cùng thân hoạn loại nào bệnh tật. Chờ đến ám thời khắc hướng dẫn tề xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Tổng hội có chuyên môn dụ phát porphyria trứng. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là muốn bị loại trừ. Tự hỏi đến nơi đây, hắn lập tức trang hảo dinh dưỡng dịch. Ta đi trước, có việc nói tùy thời tìm ta. Xuân hộ sĩ gật gật đầu, Tây Vũ lúc này mới thấp đầu rời đi hộ lý văn phòng. Hướng tới nhà ăn phương hướng đi đến, liền ở Tây Vũ đơn độc hành động hết sức. La Hy chính là tìm hắn tìm đến điên rồi. Rốt cuộc ở hành lang oan ra ngõ hẹp khi, La Hy ba bước cũng làm hai bước tới gần chất vấn. Ngươi đi đâu? Ta còn tưởng rằng, xin lỗi, vốn dĩ đáp ứng chờ ngươi. Tây Vũ che lại khẩu trang, lót chân ở bên tai hắn giải thích phiên. La Hy nhẹ nhàng vạch trần khẩu trang. Thấy Tây Vũ vốn dĩ bóng loáng như ngọc khuôn mặt thượng quả nhiên thối giữa một mảnh, khó tránh khỏi đau lòng nhíu mày, rồi lại không thiếu lý tính, tìm cá biệt lấy cớ đem này vết sẹo thiến rớt, sau đó rốt cuộc đừng chiếu ánh mặt trời. Ngoặc kép, hết chương.